Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 777, Tìm Cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàm là nghe được Mạc Khải Hoàn lời nói nghệ sĩ, đều nghe ra tới. Mạc Khải Hoàn là đang nói Tiêu Vân Hải điện ảnh không có chiều sâu. Tiêu Vân Hải là nhân vật kiểu gì? Tự nhiên cũng là nghe rành mạch. Rõ ràng, thầm nghĩ trong lòng. Lúc trước Diệp Vĩnh Nhân nói quả nhiên không có sai. Cái này Hoa Hạ quốc sư lòng dạ xác thật không thế nào rộng lớn. Mạc Đạo nói chính là, Vân Hải chụp điện ảnh vô luận là từ lập ý thượng, vẫn là chuyện xưa tình tiết thượng, đều phi thường đơn giản dễ hiểu. Ha ha, nguyên nhân chủ yếu là ta còn quá tuổi trẻ. Lịch duyệt không đủ, văn hóa nội tình không đủ. Đối sự vật cái nhìn tự nhiên vô pháp đạt tới Mạc Đạo chiều sâu. Liền tính lại cho ta 10 năm thời gian, chỉ sợ cũng chụp không ra giống ngài sống lại như vậy thâm ảo điện ảnh. Mạc Khải Hoàn sống lại là một bộ hoa hạ nông thôn đề tài điện ảnh. Bên trong tràn ngập không ít ngu muội, vô tri, phong kiến, mê tín chờ cấp thấp sắc thái đồ vật. Ở hoa hạ trực tiếp không có chiếu, nhưng ở nước ngoài đang nhận được mọi người khen ngợi, đạt được mấy cái quốc tế tính giải thưởng lớn, khiến cho quốc nội các fan điện ảnh mãnh liệt bất mãn. Nếu không phải Mạc Khải Hoàn thân phận không bình thường, chỉ sợ đã sớm bị giới giải trí phong sát. Tiêu Vân Hải đơn độc lấy ra như vậy một bộ điện ảnh nói chuyện này. Tuy rằng ngữ khí ôn hòa, mặt lộ vẻ khiêm tốn, nhưng trong bông có kim, lời lẽ sắc bén dị thường sắc bén. Người chung quanh không cấm âm thầm khen ngợi. Văn nhân chính là văn nhân, mắng chửi người đều như vậy hàm xúc. Một cái chữ thô tục không phun, lại làm người khó chịu lợi hại. Một ít nguyên bản lo lắng Tiêu Vân Hải có hại người, cũng đều hơi hơi yên tâm. Mạc Khải Hoàn sắc mặt trầm xuống, hai mắt hơi hơi nhíu lại, trong lòng ẩn ẩn có chút tức giận. Đã bao nhiêu năm, từ bước lên tiếng hoa điện ảnh quốc sư vị trí lúc sau, ai thấy chính mình không phải tôn kính có thêm. Ngay cả những cái đó giải trí công ty lão tổng nói với hắn lời nói, đều kính hắn ba phần. Không nghĩ tới, hôm nay ở trước mặt mọi người, bị một người tuổi trẻ người cấp nhục nhã, quả thực là buồn cười. Gần nhất, Trộm Mộng Không Gian thịnh hành toàn bộ Bắc Mỹ, các đại giải trí truyền thông đều đem Tiêu Vân Hải địa vị vô hạn cất cao. Thậm chí có truyền thông trực tiếp xưng hắn vì điện ảnh đệ nhất nhân. Này quả thực chính là ở trần trụi đánh hắn Mạc Khải Hoàn mặt. Bởi vậy, Mạc Khải Hoàn lúc này mới muốn dùng chính mình tiền bối thân phận tới áp một chút Tiêu Vân Hải, làm cho mọi người xem, ai mới là điện ảnh giới đệ nhất nhân. Chỉ tiếc, Mạc Khải Hoàn có chút đánh giá cao chính mình, đồng thời cũng xem thường Tiêu Vân Hải. Liền tính không có Tiêu gia tầng này quan hệ, Tiêu Vân Hải năng lượng cũng xa xa không phải Mạc Khải Hoàn có thể so sánh. Hắn chẳng những có được cường đại tài chính, thế giới đệ nhất đặc hiệu công ty, bao trùm Bắc Mỹ cùng toàn hoa hạ viện tuyến, còn có toàn thế giới vượt qua 200 triệu fan. Vô luận nào hạng nhất, Mạc Khải Hoàn đều xa xa vô pháp cùng với đánh đồng. Tiêu Vân Hải tự nhiên không muốn chịu hắn khí, chỉ là đối phương là tiền bối, nếu ở trước công chúng làm hắn xuống đài không được, chính mình không khỏi sẽ làm người ta nói nhàn thoại. Cho nên Tiêu Vân Hải mới tuyển dụng phương thức này, đúng mực. Hỏa hậu nắm chắc gãi đúng chỗ ngứa. Mạc Khải Hoàn áp xuống trong lòng lửa giận, trầm giọng nói, Tiêu tiên sinh tựa hồ đối ta có chút bất mãn nha. Tiêu Vân Hải cười nói, nào có, Mạc Đạo là tiền bối, là giới giải trí công nhận quốc sư. Ta ở học viện điện ảnh Yến Kinh đi học thời điểm, lão sư thường xuyên chiếu phim ngài điện ảnh làm chúng ta quan khán học tập, phân tích ngài mỗi một cái màn ảnh muốn biểu đạt hàm nghĩa. Bởi vậy, đối ngài ở điện ảnh phương diện tài hoa, Vân Hải luôn luôn là khâm phục có thêm. Tiêu Vân Hải nói rất là thâm ảo, người bình thường căn bản nghe không hiểu. Mạc Khải Hoàn hỏi Tiêu Vân Hải hay không đối hắn bất mãn. Tiêu Vân Hải tuy rằng tiến hành rồi phủ nhận, nhưng kế tiếp lại là hỏi một đằng trả lời một nẻo, liên tiếp xông ra Mạc Khải Hoàn năng lực, không có chút nào đề cập hắn làm người. hơi có chút tựa bao thật biếm ý tứ. Ngay cả cáo già Mạc Khải Hoàn cũng là suy nghĩ trong chốc lát, mới hiểu được Tiêu Vân Hải ý tứ. Hắn nhìn phía vẻ mặt khiêm tốn bộ dáng Tiêu Vân Hải, trong lòng đối hắn nguy hiểm trình độ trực tiếp tăng lên vô số cái cấp bậc. Thầm nghĩ nếu là sớm biết rằng gia hỏa này như thế khó đối phó, chính mình cần gì phải lại đây tìm không thoải mái đâu. Mạc Khải Hoàn miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, nói: Tiêu tiên sinh tài ăn nói tuyệt hảo, lại là làm ta có chút không lời nào để nói. Tiêu Vân Hải nói: Mạc đạo có thể nói thẳng không cố kỵ chỉ ra Vân Hải điện ảnh chung tồn tại vấn đề. Nói thật, Vân Hải thật sự phi thường cảm kích. Điểm này, ngay cả lão sư của ta đều không có nói qua. Chỉ là, đều không phải là Vân Hải không nghĩ sửa, mà là vô pháp sửa. Chúng ta Hoa Hạ 5.000 năm lịch sử, văn hóa nội tình sâu không lường được. Đừng nói là những cái đó người nước ngoài, chính là chúng ta chính mình đều có quá nhiều đồ vật làm không rõ ràng lắm. Hoa Hạ điện ảnh muốn tại thế giới đứng vững gót chân, đầu tiên một chút chính là quay chụp điện ảnh ít nhất muốn cho người nước ngoài xem minh bạch. Tiêu Phương Đào đạo diễn kia bộ Tiểu Thúy dùng chính là chúng ta cổ điển danh tác Liêu Trai Trí Dị bên trong chuyện xưa, trải qua hắn đại biên độ cải biên, đón ý nói hùa nước ngoài thị trường, lúc này mới đạt được thành công. Ta cảm thấy, hắn lựa chọn mới là chính xác. Mạc Khải Hoàn nhíu mày nói, chúng ta đây truyền thống văn hóa liền từ bỏ sao? Một mặt đón ý nói hùa nước ngoài fan điện ảnh, sẽ chỉ làm sản phẩm trong nước điện ảnh càng đi càng hẹp, cuối cùng biến mất không thấy. Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói, Mạc lời dẫn trọng, Tiêu đạo Tiểu Thúy làm hai cái phiên bản, quốc nội phiên bản dùng thông thiên đều là bạch thoại văn, lại như thế nào sẽ càng đi càng hẹp đâu. Ta cho rằng, muốn làm Hoa Hạ văn hóa đi hướng thế giới, cần thiết khi mở khi tỏ, từ từ đẩy mạnh. 10 năm không thành, vậy dùng 20 năm. 20 năm không thành, vậy 50 năm. Ở chúng ta một thế hệ điện ảnh người nỗ lực hạ, một ngày nào đó, Hoa Hạ văn hóa tất nhiên sẽ ở toàn thế giới mọc rễ nảy mầm, phát ra làm lóa mắt quang mang. Nếu không làm nếm thử, không làm thay đổi, nghĩ đem Hoa Hạ văn hóa một bước đúng chỗ giáo huấn đến nước ngoài fan điện ảnh trong đầu, kia mang cho Hoa Hạ điện ảnh tất nhiên là thất bại. Hảo, một cái to lớn vang dội thanh âm từ Tiêu Vân Hải sau lưng truyền tới. Mọi người quay đầu vừa thấy, nguyên lai là Bộ Văn hóa Phó Bộ trưởng Lương Thiên Thu, Điện ảnh Cục Cục trưởng Tiêu Viễn Dương chờ liên can chính phủ nhân viên. Nói chuyện đúng là Lương Thiên Thu. Lương Thiên Thu cười nói, Tiêu tiên sinh nói hảo nha, khó trách có thể tại thế giới ảnh đàn đánh ra lớn như vậy một mảnh thiên địa đâu. Tiêu Vân Hải phiết liếc mắt một cái sắc mặt âm trầm như nước Mạc Khải Hoàn, khiêm tốn nói, Lương Bộ trưởng quá khen, bất quá là ngôn luận của một nhà thôi. Lương Thiên Thu hơi hơi mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Quay đầu nhìn phía Mạc Khải Hoàn, nói, Mạc đạo, đã lâu không thấy, nghe nói ngài ở quay chụp Kinh Kha Thứ Tần, không biết khi nào có thể chiếu nha, ta chính là ngài fan điện ảnh đâu. Nghe được Lương Thiên Thu thế nhưng trước mặt mọi người thừa nhận là chính mình fan điện ảnh, Mạc Khải Hoàn trên mặt tức khắc từ âm chuyển tính, cao hứng nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Kinh Kha Thứ Tần ước chừng sẽ ở tháng 8 kỳ nghỉ hè đương chiếu. Đến lúc đó, còn thỉnh Lương Bộ trưởng phê bình chỉ ra chỗ sai. Lương Thiên Thu cười nói, ta đây đã có thể rửa mắt mong chờ. Tiêu Vân Hải nhìn đến Lương Thiên Thu dễ như trở bàn tay liền đem không khí cấp viên trở về, không cấm thầm nghĩ, Lương Thiên Thu có thể ở hơn 40 tuổi bước lên Bộ Văn hóa Phó Bộ trưởng vị trí, quả nhiên không giống bình thường. Nói mấy câu liền thu phục Mạc Khải Hoàn, xác thật là lợi hại. Cách chương.